Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 496 lại lần nữa khởi hành. Vivi cùng A xả vài câu chuyện tào lao. Ở Yamato nhịn không được ngáp thời điểm mới tiến vào chính đề, người muốn cho Luffy đi Lạp Tiêu. Lúc sau từ Luffy tuyên bố mấy tin tức này. A chính xác hỏi, đúng vậy. Vừa lúc Robin cùng ta nói hai lần. Nàng tưởng đi theo Luffy đem lần này mạo hiểm đi xong. Xem như một cái đến nơi đến chốn. Robin là ta tín nhiệm nhất người. Nàng lại nhận thức cổ đại văn tự. Vừa lúc có thể đi Lạp Tiêu nghiệm chứng các ngươi cách nói. Ta tưởng các ngươi sẽ không đem Robin khấu hạ tới uy hiếp ta đi. Vivi đưa ra biện pháp giải quyết giống như thực hợp tình hợp lý, nghĩ đến cái kia ngoài miệng vẫn luôn ồn ào phải làm hải tặc vương đệ đệ. Ấy không tự kìm hãm được liền lộ ra một tia mỉm cười, như thế nào sẽ? Robin là Luffy nhận đồng bọn. Điểm này ta là biết đến. Ta nếu là khấu hạ Robin, không nói người khác, Luffy liền sẽ cùng ta trở mặt. Hành, ta cảm thấy như vậy an bài không có gì vấn đề. Nhưng là chúng ta muốn cụ thể nói chuyện. Hiện tại tân thế giới quá loạn. Thực lực của bọn họ vẫn là kém một chút. Lộ tuyến cần thiết quy hoạch hảo, nói xong chính sự. Mắt thấy liền phải ngủ Yamato lập tức nhảy dựng lên. Ây, tới, chúng ta lại đánh một hồi. Vivi bọn họ giống như là an bài đường tam tạng Tây Thiên lấy kinh thần Phật giống nhau. Ở mấy người âm thầm thúc đẩy hạ. Lấy kinh nghiệm người, đội ngũ lại lần nữa tập hợp, đầu tiên là Robin, ngẫu nhiên, gian trải qua. Hawkeye tiểu đảo, tìm được rồi ở chỗ này luyện kiếm Zoro, Brook cùng Chopper. Lúc sau bọn họ cưỡi Thousand Sunny đi tới Sabaody quần đảo. Hội hợp ở chỗ này bày quán vỉa hè Nami cùng Usopp, cuối cùng mấy người cùng nhau đi trước Women Island, tìm được trầm mê với nữ sắc sư phó, Luffy. Sanji cùng Frankie, mũ rơm hải tặc đoàn ở tách ra một năm sau. Lại lần nữa khởi hành. Bọn họ chạm thứ nhất là Sabaody quần đảo. Lúc sau đi đáy biển ngư nhân đảo. Đi trước tân thế giới Dressrosa, Luffy bên kia cụ thể như thế nào an bài. Đều từ A phụ trách, Robin có điểm cưỡng bách chứng. Nếu thượng mũ rơm hải tặc đoàn thuyền, nàng liền phải đem chỉnh sự kiện làm xong. Làm tốt, đối này Vivi cũng không có gì ý kiến. Robin xử lý chính vụ năng lực không tồi, nhưng chịu giới hạn trong tầm mắt cùng tính cách. So Aokiji cái này trước đại tướng vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Hai người công tác nội dung có rất nhiều trọng điệp. Nàng tưởng buông phức tạp chính vụ, cùng thuyền lại đi một đoạn. Vậy đi bái, nhớ rõ muốn rèn luyện khí phách a. Kiếm thuật cũng muốn luyện tập. Ta dạy cho ngươi chảm sóng còn nhớ rõ sao? Ở trên thuyền thời điểm phải thường xuyên luyện tập. Không hiểu có thể hỏi một chút Zoro. Vivi đem chính mình lúc trước Ryo Wazamono Kasu đưa cho Robin. Đối phương dùng không dùng. Nàng là thật không biết. Dù sao ở điện thoại trùng là một trận dặn dò. Ân ân, đã biết. Ân, ở luyện. Chính luyện đâu? Robin ngữ khí có vẻ có điểm có lệ, Vivi cũng không cưỡng cầu. Nàng đã từng nói qua, cấp Robin lộng đệ nhị cái ác ma trái cây sự. Đối phương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, dựa theo Robin nguyên lời nói tới nói. Nàng có flower fruit như vậy đủ rồi. Lại nhiều cũng là lãng phí. Nàng là học giả, không phải chiến sĩ, nói qua hai lần. Mắt thấy nàng thái độ kiên quyết. Vivi bên này cũng liền từ bỏ, bởi vì nàng cũng không biết cái gì ác ma trái cây có thể cùng flower fruit phối hợp lúc rỗi. Rãi thời điểm, nàng vẫn luôn ở cân nhắc chính mình đệ tam cái ác ma trái cây sự, siêu nhân hệ ác ma trái cây mạnh. Nhất không thể nghi ngờ là Tremor fruit, này xem như thế giới công nhận, đáng tiếc theo Y biết chết. Này cái trái cây cũng không biết đi chỗ nào, phía trước đi mặt trăng thời điểm. Nàng còn đem Go Emperor mang theo qua đi. Hiện giờ siêu nhân hệ Gongo Fruit liền ở nàng trong tay. Này cái trái cây không thể nghi ngờ là rất mạnh. Nhưng đối nàng tới nói, tăng lên hữu hạn, nhiều nhất chính là từ 1, tăng lên tới 1.1. đồng thời trái cây hạn chế cũng đại. Tưởng sử dụng năng lực, cần thiết tùy thân mang theo đại lượng hoàng kim. Này đối với áo choàng đông đảo nàng tới nói liền có vẻ thực phiền toái. Thực không có phương tiện, Alabasta Nefentari công chúa vẫn luôn đối ngoại hình tượng chính là bần. Cùng công chúa, hảo gia hỏa, người chỉnh một thuyền hoàng kim. Người nghèo, ai tin a? OOC rồi a? Vì chính mình nhân thiết, nàng tạm thời từ bỏ Gongo Fruit, trừ bỏ Chamber Fruit. Gongo Fruit, còn lại còn tính cường đó chính là So-So Fruit, Venom Fruit, Momo Fruit, Float Fruit. Bất quá này đó đối nàng tăng lên đều rất nhỏ, trước mắt nàng chủ yếu nỗ lực phương hướng vẫn là đem Rumble Fruit năng lực tận lực khai phá ra tới. Ác ma trái cây ăn đến quá nhiều, không có thời gian khai phá, thực lực cũng sẽ không cường đến nào đi. Ai? Hảo phiền não a. Nàng một bàn tay cầm ác ma trái cây sách tranh qua lại lật xem, mặt khác một bàn tay trong lòng bàn tay lượn lờ mấy đạo màu lam nhạt hồ quang. Nàng ở ý đồ chế tạo lực Loren, cấp kim loại cầu gia tốc, cùng sử dụng lực đẩy ra đi, kim loại cầu thỉnh thoảng bị đẩy bay ra đi hơn 10 mét xa. Nàng ngón tay một câu, kim loại cầu lại bay trở về, thình lình. Yamato đầu liền từ phía sau cửa sông ra, tiểu con rơi. Đi ra ngoài chơi đi. Trở lại Wano quốc, Yamato tinh thần diện mạo cùng ở Alabasta số hạt cắt thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Cứ việc từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn đãi ở Onigashima, liền không có tới quá Wano quốc, nhưng vẫn là cảm thấy nơi này một thảo một mộc thực thân thiết. Vivi ngáp một cái. Ác ma trái cây sách tranh lật xem vài biến, xem đến vựng đầu chướng não. Nàng tưởng trở về ngủ, nhưng nhìn đến Yamato thần thái sáng láng bộ dáng, cũng cảm thấy chính mình mấy ngày nay hạt cân nhắc, ý nghĩ lâm vào ngõ cụt. Đi ra ngoài đi bộ cũng là chuyện tốt kia hành. Chờ ta đổi một kiện quần áo, 15 phút sau. Các nàng liền xuất hiện ở Hana Miyako đầu đường, chiến tranh kết thúc. Cứ việc liên quân bên trong phe phái san sát, thành phần phức tạp, nhưng dựa vào Vivi kia ba phải xử lý phương thức. Ít nhất mặt ngoài Wano quốc đã một lần nữa khôi phục thống nhất, chiến tranh đối bình dân thương tổn là lớn nhất, không gì sánh nổi. Hòa bình đáng quý. Hana Miyako trên đường phố một lần nữa xuất hiện các loại tiểu thương. Bình dân nhóm cũng bắt đầu tổ chức các loại lễ mừng hoạt động, bởi vì thu lưu không ít bách thú hải. Tặc đoàn hải tặc, đầu sinh hai sừng hải tặc ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái, bọn họ chính là người thường. Trên đầu rác đều là trang trí vật. Này hoàn toàn là ở bắt trước Kaido cái này lão đại, Kaido hiện giờ đã không còn nữa. Nhưng rất nhiều thói quen vẫn là giữ lại, rất nhiều hải tặc vẫn như cũ mang theo sừng trang trí vật. Yamato cái này đầu sinh hai sừng tạo hình đi ở trên đường cái cũng không tính đột ngột gì. Tiểu con rơi, bên kia cái kia đại thúc bán chính là thứ gì? Đó là đường hồ lô đi. Cho ta điểm tiền, ta đi mua hai xuyến, 5 phút sau. Hai người toan đến nhà đều đổ, Yamato đáng thương vô cùng mà dương miệng. A, đau quá a, tiểu con rơi, mau cho ta xem, nhìn xem ta nha có phải hay không đã toan rớt. Vivi che lại quai hàm, nàng cũng cảm thấy răng đau, Yamato thúc giục hai lần. Nàng mới sờ sờ thứ này răng nanh, lại nương ánh mặt trời, hướng trong nhìn nhìn, ân, không có việc gì, người hàm răng vẫn là thật xinh đẹp, toan chủ yếu là tâm lý tác dụng. Hết chương.